Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 158, Lôi Đình. Sáng trong ánh sáng, Lâm Tiêu cùng Lâm Thanh không giao chiến tại một chỗ. Lâm Thanh không trong lòng bàn tay đại đao bay lượn, sử dụng hết trọn đời sở học, đao đao nhắm thẳng vào Lâm Tiêu chỗ yếu. Lâm Tiêu tùy ý động tác, chỉ một chút, liền có thể chống đỡ Lâm Thanh không vô tận thế công. Vô luận hắn có cỡ nào biến hóa, Lâm Tiêu tất cả đều một chỉ phá đi, không cần chiêu thứ hai, có thể nhìn thấu đến trong ánh sáng. Chỉ có võ đạo vương giả và Trần Đế cùng Nam Đế. Thiếu niên này đến tột cùng là ai? Làm sao sẽ mạnh như thế? Hai vị đại đế đều có chút bối rối. Lâm Tiêu dựa vào một chỉ, liền có thể chống đỡ Lâm Thanh không thế công. Cảnh giới của hắn quá cao. Diệp Mông, hắn đến tột cùng là ai? Có người nhớ lại Lâm Tiêu cùng Diệp Mông tựa hồ có chút quan hệ. Lập tức có người phản ảnh qua đây. Diệp Mông, không trách vừa mới ngươi không ra tay. Nguyên lai ngươi là đã sớm biết Lâm Tiêu thực lực. Diệp Mông, hắc hắc, cười một tiếng. Trong lòng có chút may mắn. May mà, mình sớm nhìn một hồi Lâm Tiêu. Nếu không mà nói, hôm nay mình tuyệt đối sẽ xuất thủ. Sau đó hiện tại chính là một cỗ thi thể rồi. Người cái lão già kia, thật là đi đại vận cướp chó. Có Diệp Mông hảo hữu cười mắng lên tiếng. Nhà ta làm sao lại không có loại này nữ tử đi. Nghe nói Lâm Tiêu này nữ nhân rất nhiều. Xem ra chúng ta cũng có thể cho hắn đưa đi mấy cái. Mọi người duy trì quan hệ tốt chứ sao. Không sai, là ý kiến hay, dù sao vẫn là thiếu niên, có thể bị xinh đẹp sao sao hoặc, các ngươi dám. Diệp Mông tức giận dựng râu trợn mắt, đùa gì thế, nếu như các ngươi đưa đi nữ tử tranh sủng, kia Diệp gia ta lại không thể dựa vào Lâm Tiêu rồi. Hừ, Diệp Mông, chỗ tốt không thể để cho một mình ngươi chiếm, ngươi Diệp gia có cô gái đẹp, chúng ta cũng có. Chính phải, ngươi muốn ăn một mình, kia là tuyệt đối không có khả năng. Những người này đều đang tính toán, nghĩ hết tất cả biện pháp, muốn cùng Lâm Tiêu làm quan hệ tốt, đưa lên mấy người nữ nhân. Tính là cái gì? Diệp Mông bất đắc dĩ, nếu như Lâm Tiêu thật yêu thích nữ nhân, hắn thật đúng là không có lá gan đó, dám làm ra những chuyện gì đến. Trên bầu trời, Lâm Tiêu một chỉ văng ra Lâm Thanh không đại đao, lạnh nhạt nói, Lâm Thanh không, ngươi nếu như liền một chút như vậy thực lực, kia ta nghĩ ngươi có thể chết rồi. Lâm Thanh không sắc mặt tái mét, bị một người thiếu niên đối đãi như vậy, hắn nét mặt già nua quả thật có chút không đẹp, bất quá hắn không cách nào phản bác, Lâm Tiêu thực lực quá mạnh mẽ, hắn công kích nửa ngày liền Lâm Tiêu thân đều không vào được, chớ nói chi là giết chết Lâm Tiêu rồi. Lâm Tiêu, ngươi nếu không muốn giải hòa, vậy chúng ta tự đồng quy vu tận đi, ta muốn cho ngươi hối hận hôm nay làm quyết định. Lâm Thanh không nội tâm vật lộn một phen, trên mặt hiển lộ ra điên cuồng thần sắc, đem ngươi tất cả năng lực đều thi triển ra đi, ta lòng từ bi, để ngươi bị chết tâm phục khẩu phục. Lâm Tiêu thần thái như thường, ngữ khí yên lặng, nói ra lời tự tin vô cùng. Hừ, nếu ngươi muốn tìm chết, vậy ta sẽ để cho ngươi chết. Lâm Thanh không giơ tay lên trong hắc đao, trên mặt hiển hiện ra vặn vẹo vẻ tàn nhẫn. Hắn đảo ngược mũi đao, một đao, vào mình trên đầu vai. Phốc suy, máu tươi biểu bắn mà ra, biểu ép ra máu tươi. Còn chưa hướng về phía rơi xuống, đã quỷ dị quỹ tích, bay trở về, rơi vào hắc trên đao. Lâm Tiêu, ngươi biết không? Lâm Thanh không bỗng nhiên yên tĩnh lại, mặc cho hắc đao hấp thụ lấy mình máu tươi. Ngươi biết ta cả đời sao? Lúc trước, ta chỉ là một cái phế vật, thiên phú không cao, tư chất không thể, ngộ tính cũng rất kém cỏi. Bình thường lại nói, cả đời tu luyện cái tiên thiên, coi như là giỏi, nhưng mà ta lại thành tựu võ đạo đại đế. Ngươi biết tại sao không? Tựa hồ là mặt sắp tử vong, Lâm Thanh không ngược lại thản nhiên, cùng Lâm Tiêu nhắc tới thiên. Lâm Tiêu khẽ lắc đầu, không có bất kỳ vật gì có thể lừa gạt được ta. Ngươi thanh đao này là một thanh ma đao, là nó cải tạo thân thể ngươi, để ngươi có thể đi tới hôm nay mức này. Mà bây giờ, ngươi đem thân thể của mình, máu y, linh hồn, tất cả mọi thứ giao cho hắn, muốn cho nó hồi phục, đến chu diệt ta. Lâm Thanh không trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Ngươi làm sao biết, đây là hắn cả đời, bí mật lớn nhất, trừ hắn ra, liền thê tử hắn, con trai của hắn nữ, đều cũng không biết. Lâm Tiêu, từ chỗ nào biết được? Ta biết, so sánh ngươi tưởng tượng, còn nhiều hơn nhiều. Lâm Tiêu cũng không có ngăn cản hắc đao rút ra máu tươi quá trình. Cây này hắc đao, Lâm Tiêu đã sớm nhìn ra, nên tính là một thanh ma đạo bán linh khí, ma đạo pháp khí, khí linh nằm ở lừa gạt trạng thái, nơi có tài năng cùng Lâm Thanh không giao dịch, nếu không mà nói, Lâm Thanh không đã sớm bị hút chết rồi, căn bản không sống được tới giờ. Hừ, ngươi coi như biết rõ nhiều hơn nữa, hôm nay cũng phải chết, cùng ta cùng chết. Lâm Thanh không giống như bị điên, giống ác quỷ, thân thể dần dần khô quắt xuống. Ta sẽ để cho ngươi nhìn xem cái gì gọi là lực lượng chân chính đi. Lâm Tiêu bàn tay khẽ động, trên lòng bàn tay thanh sắc lôi quang lấp lóe mà ra, tí tách, một thanh lôi kiếm màu xanh xuất hiện, toàn thân quấn vòng quanh sôi trào mãnh liệt màu xanh lôi đình. Ha ha, chủ nhân, chuôi đao kia, để cho ta thôn phệ chuôi đao kia. Một cái hư huyễn người thiếu niên ảnh tại thanh lôi kiếm bên trên xuất hiện. Thiếu niên toàn thân áo xanh, lôi quang lấp lánh, trong miệng vừa nói ngoan lệ lời nói. Hắn chính là thanh lôi kiếm khí linh, trải qua Lâm Tiêu uẩn dưỡng, rốt cuộc thanh tỉnh lại. Bất quá ngoại trừ Lâm Tiêu ra, không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấy hắn. Không nên gấp, lại chờ một chút, chờ nó hút làm rồi nói sau. Nhìn đến Lâm Tiêu trong lòng bàn tay thanh lôi kiếm, Lâm Thanh không thần sắc hoảng sợ. Ngươi, hắn phát hiện Lâm Tiêu đồ trong tay tựa hồ cùng mình hắc đao có đến giống nhau lai lịch, đối phương cường đại hơn, lợi hại hơn. Hắn muốn nói gì lại nói không nên lời, bởi vì hắn ý thức đã biến mất, linh hồn đã bị thôn phệ. Đi thôi, Lâm Tiêu khẽ quát một tiếng, thanh lôi kiếm đàn ép mà ra. Thanh lôi kiếm linh cạc cạc cười như điên, toàn bộ thanh lôi kiếm hóa thành một đạo to cỡ miệng chén lôi đình, từ Lâm Tiêu trước người oanh đánh ra ngoài. Rắc rắc, ầm ầm, chấn thiên tiếng sấm vang dội, chỉ thấy một đạo cực đại lôi quang từ trên xuống dưới đánh tới Lâm Thanh không trên thân. Lâm Thanh không bị màu xanh lôi đình thôn phệ, hắc đao ở trong ánh chớp biến ảo, muốn thoát khỏi lôi quang bao phủ, ngoan ngoãn bị ta thôn phệ, biến thành ta chất dinh dưỡng đi. Ha ha, thanh lôi kiếm linh mặt đầy hưng phấn, vừa mới thức tỉnh không lâu liền có thể ăn được lớn như vậy bữa ăn, quả thực quá đã. Mà người ở bên ngoài trong con mắt bọn họ chỉ thấy bên trên bầu trời một đạo thanh sắc lôi đình hạ xuống, Lâm Thanh không trong nháy mắt bị đánh thành cho bụi, hài cốt không còn, thân tử hồn diệt. Lôi điện, lại có người có thể khống chế lôi điện. Đây, Lâm Tiêu vậy mà có thể khống chế lôi đình chi lực, quả thực bất khả tư nghị. Lâm Thanh không chết rồi, một vị mới lên cấp võ đạo đại đế chính là ham hở, muốn triển khai kế hoạch lớn thời điểm liền dễ dàng như vậy mà tan thành mây khói. Lâm Thanh không chết rồi, Lâm gia cũng xong đời. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.